Chương 3143, 3 vạn năm tính cái gì? Trần Phong mỉm cười, sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn ở bên một bên thất hồn lạc phách Biên Tinh Vũ một chút, trực tiếp thân hình lóe lên, lại là về tới trên đài cao. Sau đó, hắn nhìn về phía Ngư Phi Anh mỉm cười nói ra, các trưởng lão, tựa hồ ta vũ hồn còn có thể, ngươi nói đúng không? Đám người lại là một trận ồn ào cười to. Trần Phong vũ hồn nào chỉ là còn có thể Trần Phong vũ hồn, đó là cực kỳ mạnh mẽ, làm cho người rung động mà hắn nói lời này, hiển nhiên cũng là đánh Ngư Phi Anh mặt. Ngư Phi Anh bình tĩnh khuôn mặt không nói lời nào, hắn QNZ thực sự không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dù sao, Trần Phong vũ hồn như thế cường hãn mà vừa lúc này, đồng nhiên, trong đám người vang lên một tràng thốt lên có người nói ra, đúng rồi, các ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa? Trần Phong trực tiếp đem cái này 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn đồ đằng cho nổ nát vụn, nhưng là giống như của hắn vũ hồn đều chưa từ nở dê xuất hiện đâu. Đu nở dê vỡ ơ á lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại là sôi trào. Trần Phong vũ hồn đều chưa từ nở dê xuất hiện, liền đem 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn đồ đằng cho nổ nát vụn. Cái này chẳng phải là nói rõ vừa rồi tại vũ hồn khảo nghiệm thời điểm hắn căn bản không có đem hết toàn lực nào, chỉ là không có đem hết toàn lực, thậm chí có thể nói căn bản là không có làm sao dùng lực, liền vũ hồn đều không có hiện ra, liền đem 3 vạn năm vũ hồn đồ đằng cho nổ nát vụn. Nói rõ của hắn vũ hồn vượt xa 3 vạn năm, mọi người thấy Trần Phong trong mắt tràn đầy đều là kính sợ. Sau một khắc, tất cả mọi người là dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn Trần Phong. Không biết rõ Trần Phong kế tiếp còn muốn hay không chắc thí. Chúng ta đều không nhìn thấy Trần Phong vũ hồn hình dáng, quả nhiên là cực kỳ tiếc nuối, cỡ nào hy vọng Trần Phong tiếp tục chắc thí, để của hắn vũ hồn có thể bị chúng ta nhìn thấy không sai, cho dù là kinh hồng nhất hiện, chúng ta cũng đã rất thỏa mãn. Không quang quang là bọn hắn, thậm chí liền liền trên đài cao những trưởng lão kia đều là dùng có chút mong đợi ánh mắt nhìn Trần Phong. Mà trước đó mấy cái kia có chút không coi trọng Trần Phong, thậm chí đối với hắn mở miệng chào phúng trưởng lão, này lúc tâm lý thì là vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, bọn hắn mới vừa rồi bị Trần Phong hung hăng đánh mặt. Mà khác một phương diện, bọn hắn lại phi thường muốn nhìn cái này có khả năng sáng tạo ra tộc hiên viên nội tông lịch sử thiếu niên vũ hồn. Rốt cuộc là tình hình gì này lúc, Trần Phong phảng phất nghe thấy được đáy lòng của mọi người. Hắn cười ha ha. 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn tính cái gì? Đồ vật đổi một cái lớn một chút vũ hồn đồ đằng đi lên, cái này vũ hồn đồ đằng ta lấy đến luyện tập đều không đủ, căn bản là không thể thừa nhận ta lực lượng. Ta Trần Phong muốn tiếp tục chắc thí, nghe nói lời ấy, hoa một chút, đám người bộc phát ra một trận tiếng vang ầm ầm, tiếng hoan hô to lớn sóng vang vọng toàn bộ gia tộc hiên viên nội tông. Quá tốt rồi, Trần Phong muốn tiếp tục chắc thí, ha ha ha. Chúng ta có thể là tại chứng kiến một vị truyền kỳ. Ngư Phi Anh sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh nói ra, ngươi cái này tiểu bối, ngươi vừa rồi vờ ơ y ma đem 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn đồ đằng cho làm vỡ nát, ngươi có nói cái này vũ hồn đồ đằng là hạng gì chân quý sao? Còn vậy mà tại nơi này nói khoác mà không biết ngượng, muốn tiếp tục chắc thì nói cho ngươi, ngươi đã mất đi tiếp tục khảo nghiệm tư cách, mà lại, cái này 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn đồ đằng bị ngươi chấn vỡ. Tông môn còn muốn truy cứu tội lỗi của ngươi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cắn răng nghiến lợi nói. Trần Phong nghe đầu tiên là sững sờ, sau đó chớp chớp lông mày, nhìn lấy hắn nói ra, ngươi điên rồi đi. Trần Phong chỉ cảm thấy phi thường buồn cười, cái này Ngư Phi Anh có phải hay không đã bị chính mình cho tức giận đến bị điên rồi, vậy mà tại này lúc nói lời như vậy. Hắn dùng nhìn khiêu lương tiểu xỉu một loại ánh mắt nhìn Ngư Phi Anh. Ngư Phi Anh nghe nói lời ấy, càng là nổi giận, trừng mắt Trần Phong. Nghiêm nghị giống nói, ngươi cái này tiểu bối, ngươi nói ai điên rồi, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa, ngươi có thế làm gì? Ta La Ho Tư nói cho ngươi, ngươi chính là điên rồi. Trần Phong theo dõi hắn, ngón tay đầu điểm của hắn đầu, mỗi chữ mỗi câu, không chút khách khí nói rằng. Ngư Phi Anh trong nháy mắt điên cuồng, con mắt huyết hồng, trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể muốn ăn Trần Phong. Hắn điên cuồng gào thét lấy, La Ho Tư muốn làm thịt ngươi. La Ho Tư muốn làm thịt ngươi. Mà vừa lúc này, đồng nhiên phía sau hắn chuyển tới một thanh âm lạnh lùng, ngươi muốn làm thịt hai có lao phu tại, ngươi có thế làm thịt hai? Cái thanh âm này vừa ra, lập tức, Ngư Phi Anh tựa như là bị đâu đầu dội cho một chậu băng nước đồng dạng, kích linh linh sợ run cả người, đứng ở nơi đó ngay cả lời đều nói không nên lời. Người nói chuyện, tự nhiên chính là Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Hiên Viên Khiếu Nguyệt chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm Ngư Phi Anh, lạnh lùng nói ra, Ngư Phi Anh, ngươi thật là làm cho ta phi thường thất vọng. Ta để ngươi chủ trì lần này vũ hồn chắc thí, ngươi vừa lúc mới bắt đầu liền chèn ép Trần Phong, chỉ lo tư tình, không để ý công nghĩa. Ta đến về sau, ngươi lại còn dám như thế, ngươi đem ta để ở trong mắt sao? Ngươi đem ta gia tộc Hiên Viên Nội Tông xem như cái gì rồi? Ngươi cho rằng nơi này là ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương sao? Hắn nhìn chằm chằm Ngư Phi Anh, âm thanh băng lãnh nói ra lời nói này. Ngư Phi Anh rốt cục biết mình phạm vào một sai lầm lớn đến đâu, chính mình đánh giá thấp Trần Phong tại Hiên Viên Khiếu Nguyệt trong lòng địa vị, chính mình đánh giá thấp Hiên Viên Khiếu Nguyệt đối với Trần Phong là coi trọng dường nào. Mà hết thảy này, đều để hắn tự tìm đường chết. Hiên Viên Khiếu Nguyệt gảy đạn ngón tay, lập tức, một đạo thanh sắc quang mang tại hắn trên ngón tay quanh quẩn mà đi, sau đó đi thẳng tới Ngư Phi Anh bên cạnh một bên. Hào quang màu xanh này tại Ngư Phi Anh bên cạnh tha vài vòng, liền như là dây thừng dây đồng dạng, đúng là đem Ngư Phi Anh vây ở nguyên chỗ. Ngư Phi Anh muốn động đạn, của hắn thân thể đụng phải hào quang màu xanh kia, lập tức buột một tiếng giòn vang, của hắn đầu kia cánh tay đúng là trực tiếp nổ nát vụn rơi mất. Hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, máu tươi từ vết thương hướng ra phía ngoài điên cuồng trào lên mà đi. Đám người tận đều là ngạc nhiên Ngư Phi Anh này lúc đã gần như điên cuồng, hắn phát ra điên cuồng gào thét, Hiên Viên Khiếu Nguyệt, ta cũng là nội tông trưởng lão, ngươi bằng cái gì như thế đối với ta, bằng cái gì? Hiên Viên Khiếu Nguyệt đã hoàn toàn mặc kệ hắn. Ngư Phi Anh dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, hắn vẫn là không phục khí, hắn vẫn là tràn đầy oán hận. Hắn thấy, chính mình sở dĩ có thế có đây hết thảy tất cả đều là bái Trần Phong ban tặng. Trần Phong bỗng nhiên quay đầu theo dõi hắn, cười lạnh nói đến, còn không phục thật sao đi, chờ một lúc ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Sau một khắc, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cao giọng uống nói, vũ hồn đồ đằng, đến hai tay của hắn liên tiếp đánh ra huyền ảo pháp ấn, rất nhanh, những này pháp ấn trên không trung chính là tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp bên trong, một đạo kim quang thấu theo trời bên trên, chiếu rọi đến rồi gia tộc Hiên Viên Nội Tông thế giới đỉnh. Thế là, đỉnh phía trên tạo thành một cái càng thêm cự đại pháp trận bóng mờ. Sau một khắc, kết rồi một tiếng vang thật lớn, giống như ngày bị bổ ra đồng dạng, sau đó một tòa cự đại vũ hồn đồ đằng trực tiếp rơi xuống phía dưới.